Nhìn thấy quân số, Lập Phong trại còn chưa bắt đầu chống cự đã có chút tự loạn trận cước rồi. Trần huyện lệnh sắp xếp chỗ ở của binh lính xong cũng không lấy được thưởng thức của tri phủ. Trần huyện lệnh vì thế còn buồn bực mấy ngày. Chỉ là binh lính vào ở, nhưng dường như tri phủ không có ý lập tức trừ phiến loạn, ngược lại cho binh lính sửa chữa trong thành. Phải biết, đợi lâu thêm một ngày là thêm một đống tiền. Binh lính ở trong 3 ngày vẫn không có ý định xuất binh. Trần huyện lệnh thật sự không hiểu. Dù các binh lính có chỗ ở, nhưng có hơn 2.000 cái miệng, mỗi ngày đồ muốn ăn cũng không ít. Thật may là Trần huyện lệnh và ông chủ quý còn có Cổ Hữu Lượng cũng có chút giao tình. Cửa hàng gạo của bọn họ có thể cung cấp gạo, nhưng vẫn còn kéo dài thì sẽ không phải biện pháp, mà hai người này đã có chút bất mãn rồi. Tuy Trần huyện lệnh rất không nguyện ý kéo dài, nhưng ở mặt khác cũng tương đối may mắn, chuyện trừ phiến loạn không nhanh chóng như thế. Nếu chỉ đối phó với Lập Phong trại, hắn ta lập tức đứng lên một chiến tuyến với tri phủ. Nhưng nếu liên lụy tới sơn phỉ phía nam của Chu Sơn, bây giờ Trần huyện lệnh nhớ lại lại cảm thấy được mồ hôi lạnh chảy ròng. Văn thư cũng đã mang đến kinh thành không biết bao nhiêu ngày rồi, cố tình phía trên không hồi âm. Lúc hắn ta hoàn toàn không biết phải làm như thế nào cả. Chuyện đó, chuyện có thể làm cũng chỉ có thể kéo dài thời gian thôi. Mấy ngày sau, Trần huyện lệnh nhận được tin tri phủ nuôi mấy ngày binh rốt cuộc quyết định trừ phiến loạn rồi. Hoắc Dần gần như gắt gao bóp chặt Trần huyện lệnh, một chút cũng không cho có cơ hội thở. Hồ vệ giáp còn có chút không hiểu vì sao hắn làm như thế. Hoắc Dần nâng chung trà lên, nhàn nhạt uống một hớp rồi nói: hắn ta thân là huyện lệnh, trong tay lại cầm bạc trừ phiến loạn của triều đình, tất nhiên sẽ giúp triều đình làm việc. Đội binh lính của ta mấy ngày nay vẫn nhàn rỗi, nhưng hắn ta cũng không có hành động gì, có thể thấy được trong lòng hoàn toàn không muốn trừ phiến loạn. Hai huyện lệnh trong thành này không có kẻ nào là tốt cả. Cho binh lính trừ phiến loạn trên đường. Mấy ngàn người chờ xuất phát, tập hợp ở dưới chân núi Chu Sơn. Trần huyện lệnh đặc biệt đi qua, nhưng không nhìn thấy tri phủ. Chỉ nhìn thấy người có chút cân lượng trong tri phủ đang ngồi ở đằng kia chỉ huy kế hoạch trừ phiến loạn. Hoắc Dần trừ phiến loạn không đi hướng Lập Phong trại, hắn giữ lại một đoàn binh lính chờ đợi ở dưới núi Lập Phong trại, lại phân thành một nhóm đi ra ngoài, đặc biệt chọn những ổ phỉ nhỏ lẻ. Trước đó Thẩm Miễu đã tìm hiểu địa hình cho hắn, muốn đánh bất ngờ cũng không phải việc khó. Phần lớn sơn phỉ đều cậy vào chính mình tương đối bí ẩn ở trên Chu Sơn, cho rằng không hành động thì sẽ không thành vấn đề. Ai ngờ chỉ trong vòng 1 ngày, 3 ổ phỉ trước sau bị tiêu diệt. Sơn phỉ chết 7 người, bắt làm tù binh hơn 200 người. Trừ đội binh lính canh giữ ở dưới chân núi Lập Phong trại, những người còn lại đều trở về. Bắt hơn 200 sơn phỉ rêu ra khắp nơi. Trần huyện lệnh đều thấy ở trong mắt, trong lòng có chút hốt hoảng. Buổi chiều liền cho người đưa tin cho người nọ ở phía nam Chu Sơn. Bất luận như thế nào, nhớ không thể để lộ mình, nhất định phải duy trì bình thản. Mấy ngày Hoắc Dần trừ phiến loạn rất có hiệu quả. Mặc dù vẫn luôn không ra tay với Lập Phong trại, nhưng đội binh canh giữ ở dưới chân núi Lập Phong trại vẫn không rút lui. Những ổ sơn phỉ nhỏ lẻ xung quanh cơ bản bị hắn càn quét sạch sẽ. Có Thẩm Miễu giúp một tay, những người đó cơ bản trốn không thoát khỏi Chu Sơn. Phương pháp của Hoắc Dần rất đơn giản, dựa vào binh lực lớn tiêu diệt sơn phỉ nhỏ, phái chút ít binh lực canh giữ Lập Phong trại. Lập Phong trại có hơn 2.000 người, mỗi người mỗi ngày ăn uống không biết bao nhiêu gạo. Mấy ngày nay hắn tham khảo đội lính của mình cũng tính ra được rồi. Thẩm Miễu nói bọn họ có kho lúa, gạo trong kho lúa gần đủ cho bọn họ ăn nửa tháng. Đến lúc đó chính là thời cơ tốt Hoắc Dần ra tay. Trong mấy ngày chờ gạo của Lập Phong trại tiêu hao hết, Hoắc Dần cũng không thể nói chuyện nhiều với Thẩm Miễu, cho dù nhìn thấy đối phương cũng xem như không quen biết. Hai người rõ ràng ở tận cạnh nhau, thỉnh thoảng đi chỗ Lý Thủ Tài ăn cơm, duy trì tình cảm. Sau khi giả bộ phu thê ân ái thì Hoắc Dần lại khôi phục dáng vẻ như chết đó. Thẩm Miễu kìm nén đến có chút khó chịu, chỉ có thể mang theo đứa bé chuẩn bị ra khỏi cửa dạo chơi. Hồi vệ tinh đi theo Thẩm Miễu, 3 người đi tới chợ trung tâm. Thẩm Hiểu mang theo đứa bé ngồi trong một gian hàng ở ven đường, chuẩn bị ăn chút đồ. Hồ Vệ Đinh ở phía sau thì giống như bị mắc nghẹn vậy, mím môi cau mày khó chịu muốn chết. Đứa bé vừa ăn kẹo đường, vừa ăn hoành thắng, cơ bản không quan tâm đến thế giới của người lớn. Mà Thẩm Hiểu múc một muỗng hoành thắng, không được tự nhiên nhìn về phía gương mặt đó của Hồ Vệ Đinh. Bộ dạng của huynh cứ như muốn đi ngoài vậy, ta ăn không được. Thẩm Hiểu liếc hắn, có chuyện gì cứ nói thẳng. Hồ Vệ Đinh được phân phó, lập tức thở ra một hơi, nhăn nhăn nhó nhó hỏi: Phu nhân, người đừng giận dỗi với đại nhân nữa. Thẩm Hiểu mở trừng hai mắt, để cái muỗng xuống. Ta giận dỗi với hắn, rõ ràng là hắn giận ta đây. Huynh đã thấy mặt mũi của hắn mấy ngày nay chưa? Đen như than. Hồ Vệ Đinh nhớ lại sắc mặt của Hắc Dần hai ngày nay, không nhịn được gật đầu. Đúng, đúng có chút khó coi. Chỉ là những thứ này cũng do đại nhân quan tâm phu nhân. Ta và đám ai giáp đều hy vọng phu nhân có thể ân ân ái ái với đại nhân. Mấy ngày nay không nói lời nào, chúng ta cũng khó chịu. Thẩm Hiểu ngẩn người. Có liên quan đến huynh chứ, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Hồ Vệ Ninh không mở miệng. Thật ra thì hắn không có ý định đó. Dựa vào tính tình của đại nhân nhà bọn họ, Thẩm Hiểu không thoải mái, tất nhiên sẽ tăng gấp bội làm những chuyện kia lên trên người đám thuộc hạ. Ai, mấy ngày hôm qua khi mà A Bính và đại nhân đánh cờ đã bị đại nhân nói ngu xuẩn không biết 20 lần. Chờ đứa bé ăn xong rồi, Thẩm Hiểu muốn mang theo đứa bé trở về. Vừa mới xoay người đi được hai bước, đã nhìn thấy trong đám người có một người nhìn rất quen mắt. Nàng khẽ nheo cặp mắt lại, nhìn kỹ bóng lưng của người nọ. Mặc y phục vải rách, dưới chân là một đôi giày rơm, tóc có chút rối loạn, bên hông là một thanh đại đao, đưa lưng về phía bọn họ, đi về phía xa. Đứa bé cũng nhìn thấy đại hán kia, đột nhiên bật khóc lớn. Thẩm Miểu lập tức nhớ tới người kia là ai, lập tức nói: A Đinh, mau bắt được người kia, người nọ là kẻ buôn lậu. Hồ Vệ Đinh nhìn hướng Thẩm Miểu chỉ, lập tức đuổi theo. Trên đường nhìn thấy có người đuổi theo, một người vẫn còn mang theo đao, trong đám đó lập tức sợ hãi kêu lên nhường đường để dễ cho đại hán kia chạy trốn. Thẩm Miểu trực tiếp ôm đứa bé về khách điếm, dọc theo đường đi dỗ đứa bé để cậu bé đừng khóc. Thẩm Miểu bước đi rất nhanh, cũng may nơi này cách khách điếm cũng không xa, chạy chậm không bao lâu đã đến. Đứa bé khóc suốt không ngừng, Thẩm Miểu lại không nhìn thấy đường. Khi vào cửa khách điếm thì dưới chân va phải cạnh cửa, vì bảo vệ đứa bé trong ngực, nàng dùng sức xoay người, mình thì ngã trên mặt đất, đứa bé nằm ở trên người nàng, rốt cuộc ngừng khóc, bị dọa đến khóc cũng không nổi. Đúng lúc Hoắc Dần đi xuống từ trên lầu nhìn thấy một màn này, lập tức chạy về phía Thẩm Miểu, một tay ôm lấy đứa bé từ trên người nàng, ném cho hộ vệ giáp, rồi sau đó đỡ Thẩm Miểu đứng dậy. Chậm một chút sao vậy? Sao không nhìn đường? Giọng của hắn hơi lớn, dọa cho Thẩm Miểu sững sờ. Mấy người xung quanh cũng nhìn về phía Hắc Dần. Trong lòng trưởng quỹ còn buồn bực không thôi. Trong ngày thường, tao nhã lễ độ, cưng chiều phu nhân nhất. Sao trong lúc nhất thời, ông chủ Thẩm trở nên dữ dằn như thế rồi? Thấy Thẩm Miểu bị giật mình, lúc này Hắc Dần mới hạ thấp giọng: Ngã, bị thương không? Thẩm Miểu dừng một chút, đưa tay xoa xoa mông của mình, hạ thấp giọng nói: Ta là Hà Bá, không có chuyện gì. Hắc Dần hé miệng, rút tay đỡ nàng trở về, để ở sau lưng, lui về sau một bước, nghiêng đầu sang chỗ khác rồi bước đi. Thẩm Miểu mở trừng hai mắt. Còn giận dỗi đúng không? Thẩm Miểu gật đầu, chờ mà xem. Giờ cơm tối, Hồ Vệ Linh trở về, sau khi vào cửa, đầu đầy mồ hôi, hắn đi như chạy đến phòng của Hắc Dần, nhìn thấy hai người ở trên bàn cơm ngồi cách xa. Trong lúc nhất thời có chút sửng sốt, Hồ Vệ Đinh nhìn về phía hộ vệ giáp, mặt mày hớn hở. Sao không khí còn tệ hơn lúc trước vậy? Hồ Vệ Giáp lắc đầu, chuyện này khó mà nói lên lời. Hồ Vệ Đinh lại nhìn về phía hộ vệ ất, chẳng lẽ lời của ta có hiệu quả ngược rồi? Hồ Vệ ất mang vẻ mặt mơ hồ, nói cái gì? Hồ Vệ Đinh lại liếc mắt về hộ vệ đính, dừng một chút, dời đi tầm mắt. Thôi vậy, đại nhân, thuộc hạ thất trách đã để kẻ buôn người kia chạy mất. Hồ Vệ Đinh ôm quyền nói, chuyện hắn đuổi theo kẻ buôn người Hoắc Dần cũng nghe nói, chỉ là Thẩm Hiểu nói cho Hồ Vệ Giáp nghe. Hồ Vệ Giáp bẩm báo cho Hoắc Dần, Khi nói chuyện này, Thẩm Miễu đang ở đối diện bà Hằng. Hồ Vệ Linh tiếp tục nói, chỉ là thuộc hạ đi theo hắn một đường lên Chu Sơn, lại thấy hắn đi về phía nam, nói không chừng có liên quan đến sơn phỉ phía nam Chu Sơn. Mắt Dần đưa tay sờ sờ cằm. Sơn phỉ ở phía nam Chu Sơn kia ngược lại rất thần bí, thời gian dài như vậy cũng chưa từng nghe nói bọn họ vào nhà cướp của, chỉ là thỉnh thoảng xuống núi hù dọa dân chúng một chút, làm cho giống như thanh thế mênh mông cuồn cuộn, cũng không cướp bao nhiêu đồ. Lại có liên quan đến Trần Huyền Lệnh, Hồ Vệ Giáp nhắc nhở. Hoắc Dần quay đầu hỏi Thẩm Mỹ một câu, lúc nàng đi xem là bọn họ đang huấn luyện, ăn ở cũng ngay ngắn trật tự, trừ chuyện đó ra còn nhìn thấy nơi nào đặc biệt có quy luật không? Thẩm Mỹ nhìn Hoắc Dần, dời tầm mắt đến trên người Hồ Vệ Giáp, nói cho đại nhân nhà huynh biết, lúc bọn họ huấn luyện chiêu thức đồng nhất, không giống cường đạo làm bừa. Hồ Vệ Giáp đúng là im lặng. Hoắc Dần chật một tiếng, nói như thế giống như là một đội quân tinh anh được nuôi nhốt ở trong núi rồi, hơn 5.000 người huấn luyện nghiêm chỉnh, nuôi để làm gì? Thẩm Hiểu gấp một miếng dưa chuột nhai sàng soạt. Hoắc Dần đột nhiên nhíu mày phân phó, điều tra xem trước đó Trần Huyền Lệnh nhậm chức ở vị trí nào, hơn 20 năm trước có quan hệ mật thiết với người nào trong triều, nơi đó là sơn phỉ hay là muốn tạo phản. Hồ Vệ Giáp lập tức ôm quyền ra cửa. Hồ Vệ Linh hỏi, đại nhân định xử lý như thế nào? Trước khoan bẩm báo lên trên, ta phải lấy được chứng cứ mới được. Hoắc Dần nói xong đột nhiên phát hiện Phẩm Miễu đang yên lặng nhìn mình. Mấy hộ vệ trố mắt nhìn nhau một lát, thối lui ra khỏi phòng Hoắc Dần. Hoắc Dần khoanh tay trước ngực, nhíu mày hỏi, nàng nhìn ta làm gì? Thẩm Miễu liếc nhìn ba hộ vệ đang thò đầu thò cổ chuẩn bị nhìn vào trong, hé mồm nói, ta thay ta hỏi đại nhân nhà các huynh. Lời còn chưa nói hết, ba người đồng thời khép cửa phòng lại. Cạch một tiếng, Thẩm Miễu nuốt miếng một cái, có lời cứ nói thẳng. Hoắc Dần ở bên cạnh cầm quạt lên quạt. Thẩm Miễu hỏi hắn, lời ngươi nói lúc nãy ta đột nhiên nhớ tới, hình như cho tới bây giờ ta cũng chưa từng hỏi vì sao ngươi trở lại Ngô Châu. Hoắc Dần nhìn nàng, vì trở lại cưới nàng đấy. Nét mặt Thẩm Miễu không thay đổi, ấn đường từ từ nhíu lại, ngươi trở lại hẳn là có chuyện khác đúng không? Ngươi thi trúng trạng nguyên ở kinh thành 5 năm, tất nhiên thuận buồm xuôi gió, trở lại chỉ vì làm tri phủ trừ phiến loạn chơi thôi. Hoắc Dần khoanh tay trước ngực, dùng sức nắm chặt quạt. Hắn hít sâu một hơi, im lặng một lát mới mở miệng, nàng hỏi ta nhiều như vậy là do tò mò hay do quan tâm ta? Nếu như nàng trả lời đúng, ta sẽ nói thật cho nàng biết. Chương 21, vết thương. Thẩm Miễu kinh ngạc nhìn mắt Hoắc Dần. Đối phương thu lại kẹp vẻ đùa giỡn trước kia, khi đôi mắt nhiễm ý cười thì vô cùng không đứng đắn, mà nay không cười, trong mắt thanh thúy, cũng làm Thẩm Miễu cảm thấy trong lòng có chút hốt hoảng. Hắn quá mức nghiêm túc, làm Thẩm Miễu cảm thấy câu trả lời của mình sẽ quyết định quan hệ của hai người sau này. Trong lúc nhất thời, không biết trả lời như thế nào cả. Hoắc Dần đợi đã lâu cũng không đợi được Thẩm Miễu mở miệng, vì vậy nghiêng đầu thở dài, cảm xúc lóe lên trong mắt giảm xuống thấp. Trong lòng Thẩm Miễu nhất thời co lại, quá khứ chưa bao giờ có loại cảm giác này. Hoắc Dần nói, Miễu Miễu à, nàng thật sự làm vi phu đau lòng đó. Thẩm Miễu mở trừng hai mắt, thấy Hoắc Dần vừa lộ ra nét mặt khổ sở thương tâm, vừa lắc đầu gấp thức ăn ở trong chén của Thẩm Miễu vào trong chén của mình, sau đó ăn một miếng, nhất thời có chút im lặng. Đây là ý gì? Nghiêm túc lúc nãy đâu? Đùa giỡn. Nàng đang cố gắng nghĩ nên trả lời như thế nào đấy. Sau bữa cơm kết thúc, Thẩm Miễu về tới gian phòng của mình, nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ, nhưng vẫn trằn trọc thật chở mình. Đầy trong đầu đều là vẻ mặt Hoắc Dần lúc hỏi câu kia. Giờ phút này nàng nghĩ, lúc ấy nàng hỏi Hoắc Dần những chuyện kia, chỉ nên làm là quan tâm Hoắc Dần nhiều hơn chút. Tuy Thẩm Miễu thích chỏ mũi vào chuyện của người khác, nhưng thần thổ địa dặn dò nàng, không hề dám quên dù chỉ một khắc. 20 mấy năm qua, trừ Hoắc Dần biết thân phận chân thật của nàng,